Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, không thể ngăn cản. Dương Trần không có chút do dự nào, trong lật tay liền đem trong tay tái nhợt mặt nạ, mang lên mặt, trong nháy mắt, một cái thanh âm hùng hồn, đột nhiên vang vọng trong đầu của hắn, giết sạch thương sinh 30. 0005, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Thanh âm kia, mang theo một cỗ kiên quyết, càng có một loại bi thương, phảng phất đến từ cửu u, có tựa hồ hư vô mờ mịt, nhưng, trong đó ý chí, lại là mang theo sát ý vô tận. Dương Trần trong tầm mắt, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, sát ý vô tận. Từ hắn trong lòng bạo phát đi ra, càng có mênh mông lực lượng, tung hoành giữa thiên địa, nguồn lực lượng này tràn ngập ở giữa. Cái kia trước đó bị Dương Trần đánh chết Dương gia đệ tử trên thi cốt. Tất cả máu tươi, như là nhận nguồn lực lượng này dẫn dắt, trong nháy mắt dung nhập vào Dương Trần thể nội. Tại những máu tươi này dung nhập dưới, Dương Trần thế giới trước mắt, triệt để hóa thành huyết sắc, trên người hắn sát khí liền như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra, càng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tàn phá bừa bãi mà ra. Toàn bộ thiên địa tại nguồn lực lượng này áp bách phía dưới đều không ngừng run rẩy đứng lên. Phía dưới thánh đảo bỗng nhiên hiện ra đại lượng vết rách. Giết! Dương Trần trong miệng không có lời thừa thãi, nhưng chính là cái này đơn giản một chữ, lại là có được vô tận băng lãnh chi ý. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp cực hạn. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình đột nhiên lướt đi, đối mặt Dương gia 700 người hợp lực công kích, hắn vậy mà không có chút nào lùi bước. Một phe là đơn thương độc mã, một phương lại là 700 người đội ngũ. Chỉ từ số lượng cùng trên thực lực, bất luận nhìn thế nào, đều là Dương gia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể đám người nhìn qua một màn này, lại là chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy, thân đơn lực mỏng Dương Trần, ngược lại là không thể chiến thắng. Không chỉ có là đám người, Mộng Như Tuyết cũng là có loại cảm giác này. Dương gia đệ tử càng là như vậy, nhưng lúc này lại là không dung bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn bộ tu vi, oanh ra một kích mạnh nhất. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, vô tận trùng kích chi lực để thương khung rung động. Phía dưới thánh đảo càng là dưới một kích này triệt để vỡ vụn ra. Vô số cự thạch lăn xuống mà xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, mà ánh mắt mọi người lại là toàn thân gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Chỉ gặp Dương Trần đứng mũi chịu sào, bị lực lượng mạnh mẽ trực tiếp hất bay ra ngoài, nó toàn thân đều phảng phất vỡ vụn đồng dạng, có vô số vết nứt nổi lên, máu tươi không được chảy xuôi xuống. Đám người thấy thế, tất cả đều thở dài trong lòng một tiếng. Cho dù khoảng cách xa xôi, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được. Thời khắc này Dương Trần, thương thế chi trọng, không cách nào tưởng tượng. Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên càng là toàn thân run lên. Đôi mắt đẹp đỏ bừng một mảnh. Cái kia Mộng Như Tuyết lại là tại thời khắc này. Cười to đi ra, nói, ha ha. Mặc ngươi có được tư chất ngút trời, nhưng vẫn là một con đường chết. Dương gia đệ tử cũng là âm thầm thở dài một hơi. Vừa mới Dương Trần xông tới khí thế quá mức cường đại, nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm băng lãnh lại là đột nhiên từ Dương Trần trong miệng truyền ra. Hiện tại cười có phải là quá sớm hay không một chút? Thanh âm này cũng không lớn, nhưng giờ phút này lại là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn lại, lập tức bọn hắn đã nhìn thấy, cả đời này đều không thể quên một màn. Chỉ gặp Dương Trần bàn chân đối với hư không hung hăng đạp mạnh. Hắn bay ngược thân hình, đột nhiên dừng lại, nhưng loại này cưỡng ép dừng lại tạo thành hậu quả. Lại là nó toàn thân đều có đại lượng máu tươi, chảy xuôi mà ra. Đối với cái này, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Hắn phảng phất cảm nhận được không đến đau đớn. Trận trận huyết sắc quang mang từ hắn thể nội phun trào mà ra, những cái kia bên ngoài thân thương thế vậy mà trong lúc thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Càng quỷ dị hơn là Dương Trần toàn thân khí tức vậy mà không hàng phản tăng. Cái này vừa mới ta cảm nhận được cái kia cỗ kỳ dị hồng mang là đến từ huyết ma mặt nạ. Huyết ma mặt nạ vậy mà cường đại như thế. Tất cả mọi người kinh hãi không hiểu. Bọn hắn trước đó mặc dù cũng biết huyết ma cường đại, thế nhưng là ai cũng không có dự liệu được cái này huyết ma mặt nạ không chỉ có thể tăng cường võ giả thực lực, càng là có thể dùng đến khôi phục thương thế. Nhưng bọn hắn lại là không biết Dương Trần vì thế bỏ ra tương đối lớn đại giới. Nó sát ý trong lòng tại lúc này đã nồng đậm đến cực hạn, cho dù là hắn đều nhanh muốn không cách nào ức chế. Bạch, trong chốc lát, Dương Trần thân hình lóe lên, trong tay trường kiếm màu tím bỗng nhiên huy động, huyết sắc quang mang bỗng nhiên lóe lên, mười mấy tên Dương gia đệ tử trực tiếp bị đánh giết. Bọn hắn có là đầu lâu bị đánh thành hai nửa, có thì là thân thể bị chém đứt. Mà chết đi Dương gia đệ tử đều không ngoại lệ, máu tươi đều trực tiếp bị Dương Trần hấp thu mà đi. Dương Trần lực lượng trong cơ thể không ngừng mà tích lũy, trở nên càng phát ra cường đại lên. Nó sát ý trong lòng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hiện tại lại một loại xúc động, không giết sạch thế gian tất cả mọi người, thật giống như không có cam lòng đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, theo Dương Trần đánh chết người càng ngày càng nhiều, dung nhập trong cơ thể hắn máu tươi vậy mà từ từ chảy xuôi mà ra, ở phía sau hắn hóa thành một mảnh huyết vụ. Mà lại theo Dương Trần càng giết càng nhiều, huyết vụ này cũng là càng lúc càng nồng nặc. Đối với cái này, Dương Trần không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lúc trước huyết ma thế nhưng là mang theo toàn bộ huyết hải, có thể Dương gia đệ tử thấy thế lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giờ phút này triệt để trong lòng đại loạn, trong mắt bọn họ Dương Trần phảng phất hóa thân thành dục huyết tu la, khủng bố dị thường. Cho dù là lúc trước huyết ma phục sinh, chỉ sợ cũng không kịp thời khắc này Dương Trần khủng bố. Trốn, hiện tại những đệ tử này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhanh chóng rời xa Dương Trần, không nên chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng là, Dương Trần há có thể như bọn hắn mong muốn. Dưới chân hắn linh ảnh bộ thi triển đến cực hạn, thân hình trong chốc lát liền lướt qua trăm đạo tàn ảnh. Mỗi một lần chớp động, đều là có một tên Dương gia đệ tử bị đánh giết. 100, 200, 300. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần đánh chết Dương gia đệ tử càng ngày càng nhiều. Loại kia giết chóc phảng phất thu hoạch cỏ rác đồng dạng. Rốt cục, tại cuối cùng một cỗ trường kiếm tiếng xé gió truyền vang ra về sau, tất cả Dương gia đệ tử toàn bộ mất mạng, từng bộ không hoàn chỉnh thi thể, trời mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất phát ra ngột ngạt thanh âm. Chốc lát sau, thành ca thế giới triệt để yên tĩnh trở lại. Giao chiến lục đại thế lực đều tất cả ngây người tại nguyên chỗ, triệt để bị chấn động. Một người độc chiến 1000 Dương gia đệ tử lại còn có thể toàn thắng, loại chuyện này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Cho dù là đám người mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là cảm giác việc này như là giống như mộng ảo. Tất cả mọi người biết Dương Trần hôm nay hành động vĩ đại, sẽ triệt để oanh động toàn bộ Nam Vực. Đồng thời, nếu không lúc trước hắn hết thảy sự tích, đều muốn rung động lòng người. Tới phiên ngươi, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần tản mát ra lạnh lẽo hàn mang hai con ngươi. Lại là đột nhiên nhìn về phía Mộng Như Tuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.